Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 70, Giao Long Vương Cái Chết. Converter, đã kêu Hắc Long Cung Chủ Nguyên Thần lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy được khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh Ngọc Diện Ma Quân. Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ giật mình, người cũng bị Tần Vân bắt lấy rồi. Khó trách một ngày này đến ta một mực không tiếp tục đụng phải ngươi. Trước đó ta liền nghi hoặc không hiểu. Cái này hoàng giao trong thi thể cũng liền lớn như vậy. Làm sao lại một mực không đụng tới. Ngươi cùng ta bây giờ ngược lại là cùng nhau bị cầm tù ở nơi này. Ngươi cũng đã biết. Cái này Tần Vân không giết chúng ta. Mà là cầm tù ở chúng ta. Đến cùng cần làm chuyện gì? Ta làm sao biết? Ngọc Diện Ma Quân cười lạnh, hắn không giết chúng ta, mà là giam giữ chúng ta, sợ có chút mưu tính, Hắc Long Cung Chủ nói ra, kể từ đó, chúng ta còn có sinh cơ, ngươi có biện pháp. Ngọc Diện Ma Quân liếc mắt Hắc Long Cung Chủ, hắn đồng dạng muốn sống, Hắc Long Cung Chủ thở dài nói, bây giờ chúng ta là thịt cá, hắn Tần Vân là dao thớt. Chúng ta bây giờ chỉ có chờ hắn thả chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó liền biết ý nghĩ của hắn. Nói nhảm, Ngọc Diện Ma Quân bĩu môi. Nhắm mắt lại, ai, Hắc Long Cung Chủ cũng chiếm cứ ở đó. Đầu rồng khẽ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, cái này kiếm tiên Tần Vân rõ ràng chỉ là phàm tục. Thực lực lại như vậy đáng sợ. Vẻn vẹn bằng vào pháp bảo vòng tròn kia liền bắt được ta. Ngay cả kiếm tiên am hiểu nhất phi kiếm đều không có thi triển. Ha ha, Ngọc Diện Ma Quân mở mắt ra, ngược lại là cười nhạo nói. Ta so ngươi vận khí tốt, ngược lại là nhìn thấy hắn thi triển phi kiếm. Ồ, cỡ nào uy thế? Hắc Long Cung Chủ liền hỏi. Luyện kiếm thành tia, hư không lưu ngấn. Ngọc Diện Ma Quân cũng không có giấu giếm. Hắc Long Cung Chủ giật mình. Hư không lưu ngấn. Chấm ngoặc kép. Cái này Tần Vân là thật lợi hại a. Ngọc Diện Ma Quân cảm thán nói. Tại toàn bộ kiếm tiên nhất mạch trong lịch sử. Hắn đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Mà lại hắn còn trẻ tuổi như vậy. Tại 500 năm tuổi thọ đại nạn trước. Sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay mạnh nhất một vị kiếm tiên. Từ trước tới nay mạnh nhất kiếm tiên thì như thế nào? Vẫn như cũ chỉ là phàm tục. Hắc Long Cung Chủ nói ra. 500 năm tuổi thọ đại nạn vừa đến. Vẫn như cũ đất vàng một đống. Ngọc Diện Ma Quân nhắm mắt lại. Không có nói thêm nữa. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ hai vị tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm nguyên thần cảnh tồn tại. Đã thành tù nhân, sống hay chết, đều nhìn cái kia Tần Vân sắc mặt. Sao Tần Vân cấp tốc đem Hắc Long Cung Chủ nhục thân cùng bảo vật đều thu vào. Cái này, yêu long chân thân, vẫn là rất có chút công dụng. Tự nhiên không giống đối phó Ngọc Diện Ma Quân nhục thân một dạng hủy đi. Một ngày tháo dỡ này, Hắc Long Cung Chủ ngược lại là tháo dỡ không ít bảo bối. Tần Vân kiểm tra một hồi, có chút kinh ngạc, đương nhiên chân quý nhất đều bị chính mình phá hủy. Có thể Hắc Long Cung Chủ tháo dỡ số lượng đủ lớn. Tính gộp lại đứng lên cũng đầy đủ kinh người. Bây giờ, hai vị nguyên thần cảnh cường giả đều đã giải quyết. Tần Vân cũng định ra tâm nhìn phía trước vách đá, cẩn thận tìm hiểu vị kia vô danh thị tiền bối sáng tạo lấy vách đá trưởng pháp. Quá trình lĩnh hội, Tần Vân thường xuyên có rất nhiều thu hoạch, lúc đầu hắn kiếm đạo tích lũy liền không gì sánh được chi sâu. Cần chỉ là kiếm chiêu cùng tình cảm, dung hợp. Có, Giang Thượng Minh Nguyệt, Song Phi Dực, Luân Hồi, các loại chiêu số kinh nghiệm. Tần Vân cho dù chính mình bế quan nghiên cứu, tin tưởng hao phí 2-3 năm cũng có thể hoàn mỹ dung hợp thành công. Hình thành chính mình hoàn mỹ kiếm đạo chi cơ, mà bây giờ có vách đá trưởng pháp này xúc động, lại làm cho quá trình này nhanh hơn rất nhiều. Oanh, Tần Vân khi thì diễn luyện kiếm pháp, kiếm khí tung hoành, giống như bôn lôi oanh minh, mới kiếm đạo hình thức ban đầu, đang nhanh chóng hoàn thiện lấy. Giao Long Cung, Lan, toàn bộ cút cho ta. Giao Long Vương giống giận, những thủy tộc thị nữ, hộ vệ kia dọa đến từng tái lui ra ngoài. Trong điện thính chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên vương tọa Giao Long Vương. Giao Long Vương chán trường ngồi ở kia, độc trong người đang không ngừng khuếch tán. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cách tử vong càng ngày càng gần. Loại cảm giác này cho dù là Giao Long Vương dạng này một phương thủy tộc vương giả, vẫn như cũ cảm thấy thống khổ phẫn nộ. Hắn phẫn nộ, cừu hận, đem nữ nhi gả cho ta. Quá khứ ân tình đều là giả. Giả, hai cái nghiệt tử cũng hoàn toàn đầu nhập vào ngoại công của bọn hắn. Ha ha ha, cũng là bởi vì bọn hắn ngoại công là nguyên thần cảnh đại yêu. Giao Long Vương đắng chát không gì sánh được. Hắn lấy ra bảo vật đưa tin. Đều đã một tháng, đầu kia lão Hắc Long cùng Ngọc Diện Ma Quân đi vào đều đã một tháng. Thế nhưng là hai người bọn hắn đưa tin ấn ký cũng còn chưa từng tiêu tán. Ấn ký không có tiêu tán, đại biểu hai người bọn hắn không chết, một cái cũng chưa chết. Giao Long Vương phẫn nộ lại vô lực. Mặc dù trong bảo vật đưa tin, đại biểu nghiệt tử Hoàng Sung đưa tin ấn ký tiêu tán. Có thể Giao Long Vương muốn giết nhất chính là Hắc Long Cung Chủ a. Đem Tần Vân, Hắc Long Cung Chủ, Ngọc Diện Ma Quân mỗi người đưa vào Hoàng Giao Động Thiên về sau. Giao Long Vương mỗi một ngày đều xem xét chính mình bảo vật đưa tin. Thậm chí một ngày xem xét trăm lần nghìn lần. Uống một bầu rượu thời gian, đều có thể xem xét 10 lần. Hắn hy vọng dường nào trên bảo vật đưa tin, Hắc Long Cung Chủ đưa tin ấn ký có thể tiêu tán. Cho dù hắn không tiêu tán, Ngọc Diện Ma Quân ấn ký tiêu tán cũng tốt a. Bởi vì, hai người này chỉ cần có một cái chết mất, vậy hắn liền đại công cáo thành. Ngọc Diện Ma Quân mà chết, Vân Ma Sơn nhất định sẽ lập tức điều động càng mạnh ma thần đến đây dò xét. Sẽ rất nhanh phát hiện Hoàng Giao Động Thiên. Đến lúc đó giết chết Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ, kết cục căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lấy Vân Ma Sơn làm việc thói quen, nhất định sẽ giết chết Hắc Long Cung Chủ báo thù. Hai cái cũng chưa chết, Giao Long Vương trong lòng đắng chát. Hắn đã từng nghĩ tới mời càng mạnh ma thần tới, nhưng nếu như thực lực mạnh hơn Hắc Long Cung Chủ quá nhiều, chỉ sợ Hắc Long Cung Chủ chính là ngoan ngoãn chịu thua, ngoan ngoãn cúi đầu, ngược lại không có xung đột kịch liệt, chỉ có chênh lệch không lớn mới có thể xung đột kịch liệt. Lại qua 5 ngày, Giao Long Vương sắc mặt đều trở nên tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, kịch độc áp chế không nổi. Hôm nay chính là ta ngày bỏ mình. Giao Long Vương nhìn xem trong tay bảo vật đưa tin, Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long Cung Chủ đưa tin ấn ký vẫn như cũ không có tiêu tán. Thôi thôi, Giao Long Vương nhẹ giọng thở dài, ta sau cùng phản kích cũng vô dụng, mượn nhờ người khác lực lượng, cuối cùng muốn nhìn vận khí. Vận khí ta hiển nhiên chưa đủ tốt. Hô, một cái ý niệm trong đầu, Giao Long Vương mở ra động thiên, tự thân tiến nhập trong Hoàng Giao Động Thiên. Hắn vừa tiến vào động thiên, liền đi tới trong thi thể Hoàng Giao kia trong một chỗ mật thất bí ẩn. Mật thất to lớn này là hoàn toàn phong bế, dưới tình huống bình thường căn bản không có cách nào tiến đến. Chỉ có Hoàng Giao Động Thiên chủ nhân mới có thể trực tiếp giáng lâm ở đây. Trong mật thất to lớn, có một chút hài cốt, Hoàng Giao nhất mạch, lịch đại Giao Long Vương, có chút chiến tử ở bên ngoài, có chút mai táng ở trong Giao Long Cung nơi nào đó. Còn có số ít thì nguyện ý táng thân ở trong Hoàng Giao Động Thiên. Ta Hoàng Giao nhất mạch, sẽ đoạn tuyệt sao? Giao Long Vương khoanh chân ngồi ở đây, lẳng lặng chờ tử vong. hắn tùy tiện cảm ứng được trong động thiên mỗi một chỗ. Phát hiện ở trong trái tim ngay tại tẩy luyện huyết mạch tiểu ngư yêu. Tiểu ngư yêu, Giao Long Vương hiển hiện vẻ tươi cười. Mặc kệ ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, trên người ngươi đều có ta hoàng giao nhất mạch huyết mạch. Đi theo Tần Kiếm Tiên, ngươi gặp qua thật tốt, ngươi sẽ có đời đời con cháu. Ta hoàng giao nhất mạch huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Lấy Tần Vân Kiếm Tiên tính tình, ta đem rất nhiều bảo bối đều cho hắn. Hắn nhất định toàn lực giúp ngươi, giống như có cái gì không đúng. Chấm ngoặc kép, Giao Long Vương sững sờ. Hắn sửng sốt một hồi lâu. Cái này, không có khả năng. Giao Long Vương rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long Cung Chủ đâu? Làm sao chỉnh cái hoàng giao động thiên? Đều không có hai người bọn hắn. Hắn nhưng là hoàng giao động thiên chủ nhân, có thể xem xét mỗi một chỗ. Bây giờ trong động thiên, hoàn toàn chính xác rất nhiều nơi bị tháo dỡ. Quá nhiều chỗ đều sụp đổ, nhưng chính là tìm không thấy Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ hai người bọn hắn. Hai người bọn hắn biến mất, rời đi động thiên sao? Không có khả năng, cái này hoàng giao động thiên ta mới là chủ nhân. Bọn hắn nếu là rời đi, không thể gạt được ta. Bọn hắn khẳng định còn ở trong hoàng giao động thiên. Có thể làm sao tìm được không đến bọn hắn? Đưa tin ấn ký lại không tiêu tán. Giao Long Vương cảm giác không rõ. Bỗng nhiên hắn cảm giác đầu não từng đợt mê muội. Đó là kịch độc tại phát tác. Hắn cũng bắt đầu khó mà duy trì thanh tỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giao Long Vương có chút nghĩ không thông. Chỉ có hỏi một chút Tần Kiếm Tiên. Giao Long Vương không có biện pháp khác. Toàn bộ trong động thiên ngoại trừ hắn, chỉ có hai cái còn sống. Một cái là một mực tại tẩy luyện huyết mạch tiểu ngư yêu Phó Tư Trác. Một cái khác chính là đang tĩnh tu Tần Vân. Mà Tần Vân chỗ tàng bảo điện rõ ràng trải qua một trận đại chiến, đều có chút sụp đổ hư hao. Trong tàng bảo điện, Tần Vân ngồi xếp bằng. Trong lòng của hắn kiếm đạo hình thức ban đầu càng ngày càng hoàn mỹ. Cách công thành cũng sắp. Tần Kiếm Tiên, một thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Vân nhíu mày, tu hành bị quấy dày. Là có chút không thích. Trong cơ thể ta kịch độc áp chế không nổi. Ta sắp bỏ mình. Âm thanh kia ở bên tai quanh quẩn. Tần Vân hơi sững sờ. Cái kia Giao Long Vương. Phải chết sao? Ta muốn hỏi hỏi. Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long Cung Chủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta có thể xác định bọn hắn một mực tại trong động thiên không có ra ngoài. Có thể trong động thiên này lại tìm không thấy hai người bọn hắn. Đưa tin ấn ký lại chưa từng tiêu tán. Ta thực sự hoang mang. Âm thanh kia dò hỏi. Thanh âm đều có chút suy yếu. Nha, Tần Vân gật đầu nói. Hai người bọn hắn đều bị ta diệt. Chỉ là nguyên thần tạm thời bị ta nhốt lại. Hiện tại còn không phải giết bọn họ nguyên thần thời điểm. Cái gì? Giao Long Vương trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Tần Vân đối với cái này sắp chết Giao Long Vương cũng có chút đồng tình. Trực tiếp từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra hai kiện pháp bảo. Một kiện là bách hoa phiến. Một kiện là một chiếc lớn chừng bàn tay phi thuyền màu đen. Ngươi có thể tin tưởng. Ngọc Diện Ma Quân bách hoa phiến. Còn có đầu kia Hắc Long Hắc Thủy Phi Chu. Ta tin, Giao Long Vương vô cùng kích động. Hắn một mực mong mỏi Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long Cung Chủ chém giết. Nào nghĩ hai người này cuối cùng đều là Tần Vân giải quyết. Tần Kiếm Tiên, Tiểu Long không gì sánh được cảm kích. Không gì sánh được cảm giác kích. Giao Long Vương nói, ta cũng không cách nào báo đáp. Ta nữ nhi kia. Cũng hy vọng Tần Kiếm Tiên ngươi nhiều hơn chiếu cố. Không cần ngươi nói, thư sinh trước khi chết nhắc nhở, ta đều sẽ dùng lòng chiếu cố. Tần Vân nói, như vậy cũng tốt. như vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Giao Long Vương tại trước khi chết giờ khắc này, đối với duy nhất để ý huyết mạch tiểu ngư yêu, ngược lại không gì sánh được coi trọng, có chút phụ thân thái độ. Trong mật thất to lớn kia, lão Hắc Long tính toán ta hoàng giao nhất mạch. Ha ha, có thể để ngươi cho ta chôn cùng, ta chết cũng nhắm mắt. Nhắm mắt, Giao Long Vương tự nhiên mà vậy bắt đầu biến thành nguyên hình. Một đầu màu vàng giao long uốn lượn nằm ngoài trong mật thất to lớn. Hắn ánh mắt ảm đạm. Tần Kiếm Tiên, cảm ơn ngươi báo thù cho ta. Lập tức hắn to lớn mí mắt nhắm lại. Như vậy rốt cuộc không một tiếng động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.